Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Quanh Hoa Hẻm, 17, Nhạc Hồng trong ánh mắt mặt không có đối Bạch Diễm Sinh tình yêu. Hắn kinh diễm với Bạch Diễm Sinh Mỹ, lại vô tình đi chiếm hữu này phân Mỹ lệ. Hắn nhìn thẳng vào vị này Mỹ nhân, hoàn toàn là bởi vì Bạch Diễm Sinh có cực lợi hại thủ đoạn. Nàng là dựa vào giúp, phái thế lực xây lên Oanh Hoa, nhưng Oanh Hoa hiện tại lại là từ nàng một người làm chủ. Lúc trước vì nàng cung cấp tài nguyên người sớm đã bị nàng xử lý. Nhạc Hồng là một cái rõ ràng quyền mưu, lại khinh thường sử dụng quyền mưu người. Theo lý tới nói, hắn lúc sau hẳn là sẽ không cùng Bạch Diễm Sinh như vậy nữ nhân giao bằng hữu. Thậm chí không nên lại cùng nàng có bất luận cái gì giao tế. Nhưng hắn vẫn là cùng Bạch Diễm Sinh thành vì bạn tốt. Toàn nhân hai người có tương đồng tao ngộ, Bạch Diễm Sinh đi đến hiện tại này một bước, đều là vì báo thù. Hoài Kinh thành đại soái đã sớm thay đổi người đương, nhưng ở năm đó, Bạch Diễm Sinh là vô lực chống cự hắn. Nhạc Hồng lúc trước một chân đem thiếu soái đá cái chết khiếp. Một cái bị tửu sắc đào không thân thể ăn chơi trác táng. Liền như vậy triền miên giường bệnh vài tháng, sau lại thế nhưng bị đại phu kết luận không nhiều ít nhật tử hảo sống. Cái này đại soái nổi giận, hắn có thể dạy ra như vậy nhi tử, chính mình cũng không phải cái gì thiện cha, tìm không được Nhạc Hồng liền lấy Bạch Diễm Sinh một nhà hết giận. Hắn dùng Bạch Diễm Sinh thân thích bức bách nàng, làm nàng đến đại soái phủ tới hầu hạ hắn bệnh quỷ nhi tử. Bạch Diễm Sinh vừa mới chịu thua rời nhà, hắn liền sát nàng cả nhà cho hả giận. Bạch Diễm Sinh cố nén bi thống, đầu tiên là làm bộ không biết việc này, sau lưng trộm độc chết nằm ở trên giường bệnh thiếu soái. Rời đi đại soái phủ phía trước, nàng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Bạch Diễm Sinh người này, sinh ra ở nông thôn, chữ to không biết một cái, vốn nên phổ phổ thông thông quá cả đời. Đáng tiếc nàng mỹ mạo giống như nhất lóa mắt Minh Châu. Chú định chịu người mơ ước, cừu hận làm nàng nhanh chóng trưởng thành, cũng làm nàng tâm càng ngày càng ngạnh, nàng dấn thân vào đến Hoài Kinh địa phương cực có thế lực bang phái. Không chỉ là vì có một cái an cư lạc nghiệp chỗ, càng quan trọng là vì người nhà báo thù, cho nên nàng không có ngốc tại hậu viện, mà là đi vào người trước, trở thành Oanh Hoa bảo tỷ. Không còn có như vậy lão, bảo, sẽ so thuộc hạ sở hữu cô nương đều Mỹ, vì báo thù nàng trải qua ngàn khó vạn hiểm, xa xa vượt quá thường nhân tưởng tượng. Nhạc Hồng cho rằng, Bạch Diễm Sinh báo thù so với hắn báo thù gian nan quá nhiều. Nàng chỉ là một người nhu nhược nữ tử, so với chính mình mất đi người nhà khi muốn càng tuổi nhỏ. Hơn nữa nàng so với chính mình tới thiếu không chỉ là vũ lực, còn có tầm mắt, học thức cùng phong phú nhân sinh trải qua. Hiện tại Bạch Diễm Sinh không chỉ có biết chữ, còn sẽ làm thơ, có thể đạn cực mỹ khúc, còn phao đến một tay hảo trà. Này đó đều là yêu cầu hoa công phu đi học, không phải bầu trời bạch bạch rơi xuống. Nhạc Hồng thương tiếc nàng, cảm thấy nàng quá không dễ. Đồng thời Nhạc Hồng cũng không tán đồng nàng nào đó hành vi. Hy vọng có thể cảm hóa nàng, khiến nàng đi lên chính đồ. Bạch Diễm Sinh nói hắn, ngươi là một người đao khách, không cần đoạt hòa thượng sinh ý là mơ siêu thời cuộc hỗn loạn. Oanh Hoa chỉ cần trả giá rất ít tiền tài là có thể mua sắm đến mỹ mạo nam nữ. Bạch Diễm Sinh cũng thường thường nhập hàng, này đó nam nữ có nguyện ý ở Oanh Hoa đi làm. Có chút tác chết cũng không muốn, này liền yêu cầu điều, dạy. Hai người mâu thuẫn bởi vậy bùng nổ, nội bộ nguyên do kỳ thật là quan niệm không hợp, Nhạc Hồng không tán đồng nàng làm đâu chỉ cái này, Nhạc Hồng còn đương nàng là bằng hữu, lại không muốn lại tới cửa, Bạch Diễm Sinh trong mắt cũng không hề có đối Nhạc Hồng tình yêu. Có người phải cho Nhạc Hồng làm mai, nàng cũng chịu dẫn tiến, Nhạc Hồng thành khẩn nói hắn cuộc đời này chỉ có một thê một tử, không hề khác cưới người khác. Lời như vậy, Bạch Diễm Sinh nghe vào trong tai cũng không có phản ứng. Vị này Oanh Hoa bảo tỷ đối Nhạc Hồng giống như có một chút đặc biệt. Lại giống như đối ai đều là như thế. Vài người xem chính là giống nhau như đúc hình ảnh. Sửa sang lại ra tới tin tức lại hoàn toàn không giống nhau. Các nam nhân đều cho rằng Bạch Diễm Sinh là ái Nhạc Hồng. Rốt cuộc Nhạc Hồng như vậy nam nhân, mặc kệ từ bất luận cái gì mặt thượng xem, đều thực đáng giá nữ nhân thích. Nếu Bạch Diễm Sinh muốn từ lương, hắn là cực hảo lựa chọn. Nguyễn Bình cho rằng Bạch Diễm Sinh thực thưởng thức Nhạc Hồng. Cho dù là cái táng tận thiên lương tiểu tặc cũng không thể không thừa nhận. Nhạc Hồng là cái hiệp can nghĩa đảm cường đạo. Nhưng nàng đã sớm không yêu Nhạc Hồng. Trong một đêm mất đi sở hữu thân nhân, Bạch Diễm Sinh mất đi ái nhân năng lực. Đường Bắc Tường, Tiểu Duyệt, người thấy thế nào? Cố Hề Lịch chỉ có 17 tuổi. Hai người kia chi gian yêu hận tình thù như thế phức tạp. Chỉ có Đường Bắc Tường sẽ nghĩ đến hỏi nàng. Những người khác thậm chí đều hoài nghi Cố Hề Lịch hay không có thể xem hiểu. Hơn nữa cái này tiểu cô nương rất khó lấy lòng. Người hảo hảo hỏi nàng vấn đề. Nói không chừng nàng còn dậu chân. Đỉnh đến ngươi nói không ra lời. Ca ca ngồi ở Cố Hề Lịch đầu vai. Nàng một nghiêng đầu là có thể đụng tới ca ca. Cái này làm cho nàng tâm tình thực không tồi. Thế nhưng nguyện ý cấp Đường Bắc Tường mặt mũi. Nàng suy tư một chút nói. Bạch Diễm Sinh rất hận Nhạc Hồng. Phi thường hận. Đối đãi Cố Hề Lịch, đại gia nhất trí ý kiến đều là, Hống liền xong rồi, tuy rằng cảm thấy nàng là nói hưu nói vượn, nhưng không ai giáp mặt nói ra, chỉ có Dư Ngạn Chi hơi hơi nhíu mày, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Dư Ngạn Chi, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, vừa mới nói xong. Trên mặt đất lại lay động lên, hắn phía trước nói qua. Đại gia đã rơi xuống cái đáy, không nghĩ tới này đối đại thụ tới nói cũng không có rốt cuộc. Bọn họ còn ở đi xuống trầm, Dư Ngạn Chi biểu tình ngưng trọng, bất quá trong bóng đêm không ai thấy rõ hắn biểu tình. Cùng trước vài lần bất đồng, Cố Hề Lịch ngực khó chịu, chỉ cảm thấy chung quanh dưỡng khí trở nên càng ngày càng loãng. Có một loại mãnh liệt hít thở không thông cả mơ siêu càng đi rơi xuống. Loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, Dư Ngạn Chi, là rễ cây, Đường Bắc Tường, chúng ta đây chẳng phải là ở trong đất, trách không được như vậy khó chịu, cảm giác phổi muốn nổ mạnh, bọn họ chân rốt cuộc dẫm tới rồi bùn đất. Đại thụ rễ cây giống một chương dày đặc võng, đôi mắt xem đều không đến chúng nó kéo dài tới cuối. Dư Ngạn Chi, nơi này hẳn là có xuất khẩu. Chúng ta đến nắm chặt thời gian tìm được nó, không có người ta nói lời nói. Đại gia tự giác phân tán khai, muốn điều tra nơi này là yêu cầu thời gian. Cố Hề Lịch đem người ngẫu nhiên Hoa Hoa cũng thả ra đi. Ở mấy người cho rằng, điện ảnh đã đình chỉ chiếu phim thời điểm. Màn hình lại xuất hiện, Cố Hề Lịch một bên tìm ra khẩu, một bên xem màn hình, ở chỗ này ngốc đến càng lâu. Nàng càng cảm thấy nơi này không có khả năng có ra chạm khẩu. Tìm ra thông đạo cũng chỉ là có thể rời đi trong gương thế giới mà thôi. Đối bọn họ rời đi vong linh lĩnh vực trợ giúp không lớn. Hiện tại đại gia đã cảm thấy rất khó chịu. Nếu vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu, bọn họ sớm hay muộn sẽ hít thở không thông mà chết. Hình ảnh là đêm tối. Nhạc Hồng nghe nói Oanh Hoa gặp nạn. Không chút do dự liền đi vào Dương Lâu Trung, hắn nói qua không bước vào Oanh Hoa một bước, liền sẽ tuân thủ chính mình lời hứa, bất quá đến Bạch Diễm Sinh tư nhân nơi ở liền không xem như vi phạm lời hứa. Bạch Diễm Sinh thỉnh hắn uống trà, lại khuyên hắn không cần cùng làm việc xấu, tranh quyền đoạt lợi sự tình, quan ngươi chuyện gì đâu. Tân Đại Soái đã chiếm lĩnh Hoài Kinh, Oanh Hoa là một khối đại thịt mỡ. Hắn không ăn đến trong miệng sẽ không ăn tâm mơ siêu ngươi là thiên hạ đệ nhất đao khách. Nhưng ngươi có thể bằng một cây đao chống cự vô số viên đạn pháo sao? Nhạc Hồng, ta có thể, muốn sấm Oanh Hoa hẻm, cần đến từ ta thi thể thượng bước qua đi, hắn liền rời đi Dương Lâu. Ban đêm là đao khách tốt nhất yểm hộ sắc, hắn giống như là ám dạ tinh linh, đi thuyền mà đến địch nhân một cái đều không có thể lên bờ. Nhạc Hồng không có bị thương, lại bắt đầu hộc máu. Hắn thật sự không có lui ra phía sau một bước, cũng không sợ đối bất luận kẻ nào. Chết thời điểm, hắn tay cầm không lưu hành đứng ở thuyền con thượng, vừa lúc chính là đại thụ hiện tại nơi vị trí. Màn hình biến mất, Cố Hề Lịch sờ soạng tìm kiếm xuất khẩu. Trong lòng lại suy nghĩ, Nhạc Hồng là chúng độc chết người của hắn không cần đoán, chính là Bạch Diễm Sinh, kia một ly nàng thân thủ phao trong trà có độc, Nhạc Hồng như thế nào cũng đoán không được, Bạch Diễm Sinh sẽ giết hắn, Nhạc Hồng chết phía trước, Cố Hề Lịch cũng không có nhìn ra Bạch Diễm Sinh muốn giết hắn. Bất quá nàng cũng không kỳ quái Bạch Diễm Sinh sẽ động thủ giết chết Nhạc Hồng. Nàng vừa rồi nói trắng ra Diễm Sinh hận Nhạc Hồng cũng không phải nói giỡn. Cũng không phải cố ý nói loại này lời nói tới biểu hiện chính mình đặc biệt. Tới phong phú chính mình nhân thiết, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng tuyệt không sẽ đem Bạch Diễm Sinh như thế rõ ràng cảm xúc nhìn Lâm Mơ Siêu cố nhân gặp lại. Bạch Diễm Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra Nhạc Hồng. Kia trong nháy mắt, nàng xem Nhạc Hồng ánh mắt như vậy lãnh, mang theo khắc cốt hận ý, người tình cảm là thực phức tạp, Cố Hề Lịch không có thâm tưởng, nàng phân tích trọng điểm vẫn là cùng vong linh chi tâm có quan hệ. Tuy rằng hình ảnh đến Nhạc Hồng chết đi cũng đã chung kết, nhưng không khó tưởng tượng, cây đại thụ kia chính là Nhạc Hồng biến thành, đến nỗi Oanh Hoa Hẻm cái này lĩnh vực lĩnh chủ, Cố Hề Lịch càng có khuynh hướng là Nhạc Hồng. Hắn muốn bảo hộ Oanh Hoa mãnh liệt ý chí chính là chết đều không thể hóa đi chấp niệm. Cho nên hắn trở thành vong linh lĩnh chủ, cũng có nói không thông địa phương. Quá kỳ quái, hắn cư nhiên biến thành một cây đại thụ. Nếu lĩnh chủ muốn biến thành thụ ý chí quá cường, hắn hay không có thể thật sự biến thành một thân cây đâu. Hoặc là nói Nhạc Hồng thoạt nhìn là cá nhân, trên thực tế lại là đặc thù giống loài. Tỉ như nói thụ nhân, loại này tưởng tượng cũng quá mức thiên mã hành không? Nhạc Hồng là này cây là lĩnh chủ, kia vong linh chi tâm ở nơi nào? Nàng muốn như thế nào đào đâu? Đường Bắc Tường, các người mau tới, ta tìm được thông đạo, Nguyễn Bình kích động chạy đến hắn bên người. Điểm này lượng vận động khiến cho nàng không thể không dồn dập thở dốc. Nhưng nàng vẫn là cao hứng. Nhưng nhìn đến hắn nói thông đạo, mặt lại, bá, một chút trắng. Nguyễn Bình, không phải ra trạm khẩu a, xác thật không phải ra trạm khẩu, chỉ là rời đi trong gương thế giới thông đạo mà thôi. Này xác thật là một kiện thực làm người thất vọng sự tình. Các du khách lúc ban đầu cho rằng ra trạm khẩu là giấu ở trong gương thế giới. Không nghĩ tới cũng không phải. Dư Ngạn Chi, các người đi trước, ta qua đi đem Lệ Nham bối lại đây, Nguyễn Bình. Không cần, hắn vừa mới đã đình chỉ hô hấp, nếu tìm được chính là ra trạm khẩu. Còn có khả năng cứu trở về hắn, ở vong linh lĩnh vực bên trong, đình chỉ hô hấp cũng đã tuyên cáo tử vong, khiến cho hắn trong gương thế giới cũng không có gì không tốt. Không cần riêng đem thi, thể dọn đi ra ngoài. Dù sao cũng không ý nghĩa, bằng đại khái là duyên phận, ta vừa mới chợt phát kỳ tưởng, cắt đến Đinh Vận Đạt phòng phát sóng trực tiếp, cư nhiên, bọn tỉ muội tương đương các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì, tò mò, JPG hắn phát hiện rễ cây chung có một fan không lưu hành. Nhưng hắn không có lộ ra, ta cảm thấy này đem không lưu hành chính là chính phẩm tương đương nó như vậy độc đáo. Tản ra một loại không giống người thường quang mang, chúng ta nói chuyện phải hào hào nói, đừng bị tán phách khách muội muội đồng hóa, chung nhị bệnh nhưng không chỗ y. Tác giả có lời muốn nói, canh hay ghét, cái chai nhớ rõ chỉ kém 6.000, đối phạt, hết chương.